Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, thoát đi nhạc viên, 1, chương 1215, thoát đi nhạc viên, 1, cùng hầu tử không sai biệt lắm đi, Trọng Quỳ cắn răng. Nói trọng điểm, chúng ta ở thảo luận ngươi làm đồ ăn, không cần suy nghĩ hầu tử. Đàn Cửu gật gật đầu, nói một câu. Ta cảm thấy dùng dao nĩa ăn cơm không sai. Như vậy có thể lau nhiều chuyện, Trọng Quỳ thật không nói gì. Ngươi cái lười biếng, làm sao ngươi không làm hầu tử, ngay cả dao nĩa đều giảm đi. Hầu tử, hừ, Đàn Cửu hừ một tiếng. Ta mới không dài nhiều như vậy mau, về Đàn Cửu đồ ăn. Lại nhắc đến, quả thực giống như cuồn cuộn nước sông triền miên không dứt. Ba ngày ba đêm đều nói không xong. Chờ hắn theo thất bại chậm rãi đến thành công, đem đơn giản nhất trứng luộc tiên chân chính ngoài khét trong sống hơn nữa thả muối sau. Trọng Quỳ một chút cũng không hối hận dạy hắn nhiều như vậy. Tuy rằng nàng cũng không phải cái gì chủ nghệ đại sư, nhưng là của nàng một môn tay nghề có thể có cái truyền thừa, cũng là phi thường không sai. Một ngày này, Đàn Cửu một người xuống núi đi mua này nọ. Thuận tiện theo Vu Ly nơi đó cầm đan dược, trở về thời điểm, ban đầu nhường mua băng gà cùng rượu trắng nhưng không có mua được. Trọng Quỳ rất kỳ quái, mấy ngày hôm trước mặc kệ làm cho hắn đi mua cái gì, đều có thể đúng giờ mua trở về. Rượu đâu? Trọng Quỳ hỏi, đứa nhỏ sinh nở thời điểm, tổng yếu có chút rượu cùng băng gạc đến dự phòng. Đàn Cửu lắc đầu, không có bán, vì sao? Cửa hàng đóng cửa cái gì? Trọng Quỳ bỗng chốc khẩn trương đứng lên. Tần quốc nhanh như vậy, liền đánh tới Ngụy quốc. Không là, Ngụy vương đã chết, Đàn Cửu trực tiếp nói. Ở trong lòng hắn, Ngụy vương là dâu ria nhân. Sống hay chết đều cùng hắn không có quan hệ. Cho nên hắn nói cũng không mang theo cái gì cảm xúc. Nhưng Trọng Quỳ lại không giống với Ngụy vương tử, đại biểu cho rất nhiều này nọ. Cũng liên lụy rất nhiều người, tỷ như Ngụy Vô Kỵ, tỷ như Long Dương Quân. Hơn nữa, đối với Tần Quốc mà nói, cũng là một cái phi thường có lợi tín hiệu. Cơ Huyền Thương nghe được tin tức này, hội là cái gì phản ứng? Long Dương Quân như thế nào? Trọng Quỳ vội vàng hỏi. Đàn Cửu lắc đầu, không biết. Trọng Quỳ cũng không có đối hắn ôm hy vọng. Hắn đại khái cũng không có khả năng biết về Long Dương Quân sự tình đi. Ta nghĩ đi xem đi Đại Lương, Trọng Quỳ nói. Đàn Cửu lập tức nói. Ta với ngươi cùng đi, đối với của nàng gì quyết định. Hắn đều sẽ không phản đối. Nhưng Linh Vương lại không giống với. Ngươi hiện tại liền tính đi Đại Lương. Cũng làm không xong cái gì. Ngươi cũng là tự thân khó bảo toàn. Làm không tốt còn có thể ngay cả bản thân đều liên lụy đi vào, Linh Vương theo linh thú trong không gian xuất ra nói. Trọng Quỳ thở dài một hơi, tỉnh táo lại nhất tưởng, nàng quả thật cái gì đều làm không xong, nhưng là làm sao bây giờ? Nàng cùng Long Dương Quân có chút giao tình, giờ phút này Long Dương Quân chỉ sợ rất khó chịu, Ngụy Vương vừa chết, hắn mất đi rồi dựa vào. Hơn nữa không có Ngụy Vương, có lẽ hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy gánh nặng. Có lẽ có thể rời đi Ngụy quốc, đi qua tiêu sái tự do cuộc sống. Ta nghĩ cuối cùng một lần khuyên nhủ hắn, nếu hắn khẳng rời đi Ngụy quốc, coi như là báo đáp hắn làm cho ta mượn ở nơi này ân tình đi, Trọng Quỳ nói. Tùy tiện ngươi đi, Linh Vương thở dài một tiếng, nhường Đàn Cửu đi theo ngươi, an toàn một ít. Trọng Quỳ gật gật đầu. Hiện tại cũng không phải cậy mạnh thời điểm, tự nhiên sẽ làm Đàn Cửu thường xuyên cùng ở bên mình. Nàng đơn giản thu thập một chút bản thân, liền cùng Đàn Cửu xuất môn, mới vừa đi ra hoa viên kết giới. Đàn Cửu bỗng nhiên nâng lên một bàn tay ngăn trở nàng. Như thế nào? Trọng Quỳ không hiểu hỏi. Đàn Cửu nghiêng lỗ tai nghe cái gì? Nhìn đến hắn như vậy biểu cảm. Trọng Quỳ trong lòng bỗng nhiên có loại điểm xấu dự cảm mơ siêu. Hết chương.